Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2235, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Người ngoại trừ nói xin lỗi còn có khác nói sao? Đây là một câu thật xin lỗi. Liền có thể giải quyết sự tình sao? Nếu như nàng chết đâu? Người nào chịu, trách, chuyện nhỏ có thể xin lỗi. Có thể được tha thứ. Quan hệ này đến một cái. Mạng, người có nghĩ qua mất đi nàng người hẳn là đau khổ. Điền San San toàn thân đều tại run rẩy, tuyệt vọng phát hiện, chính mình ngoại, trừ nói xin lỗi, thật không biết nên nói cái gì. Ninh Thư đang tu luyện, có điểm lực lượng, có nguy hiểm gì cũng có thể tránh. Đến nhanh một chút, thế giới này hẳn là khách du lịch, nghỉ ngơi thật tốt, nhìn thấy có người đến. Ninh Thư dừng lại tu luyện, đang cầm hoa buộc sách. Theo quả rổ Điền San San có chút khiếp nhược đứng tại cửa phòng bệnh. Là Thôi tiểu thư sao? Điền San San hỏi. Ninh Thư nhìn Điền San San. Ngươi là đụng ta người. Ta cho là ngươi sẽ rất. Mau tìm đến ta. Hiện tại mới đến. Đúng đúng không dậy nổi. Ta thật không phải là cố ý muốn đụng ngươi. Điền San San kém chút muốn cho Ninh Thư quỳ xuống. Ngươi là thông qua vị hôn phu ta tìm được ta à? Ninh Thư nằm xuống. Ta xem, người diễn phim truyền hình, diễn kỹ không tệ. A, cảm ơn. Điền San San bị tính chất nhảy nhót chủ đề làm cho có chút chưa tỉnh hồn lại, đem bó hoa đưa cho Ninh Thư. Mời ngươi tiếp nhận ta chân. Thật nhất xin lỗi. Ngươi là thật muốn nói xin lỗi sao? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Điền San San. Nếu như ta muốn ngươi thừa nhận sai lầm đâu? Thôi tiểu thư, có thể hay không đừng công khai chuyện này. Ta cần tại ngành, giải trí đặt chân. Ta rất cần tiền cho ta phụ thân chữa bệnh. Ngoại trừ công, khai chuyện này, ta chuyện gì đều có thể thay ngươi làm. Điền San San trực, tiếp quỳ xuống, cho Ninh Thư dập đầu. Thôi tiểu thư, cầu ngươi không muốn công khai chuyện này, như vậy ta nhận tổn thương đâu? Ninh Thư hỏi, kỳ thật mỗi một lần luân hồi đều là tại suy yếu tự thân linh hồn chi lực, bởi vì vãng sinh trì sẽ tước đoạt một bộ phận linh hồn chi lực, hơn 20 tuổi liền chết, liền so người khác nhiều luân hồi, trời mới biết sẽ trở thành cái gì giống loài, ta sẽ tận lực bù đắp ngươi, ta sẽ làm cho ngươi thấy quyết tâm của ta. Điền San San một mặt chân thành tha thiết. Ninh Thư có thể nhìn ra được nàng là thành tâm thực lòng. Như vậy ngươi muốn dùng cái gì để đền bù ta? Tiền, trong nhà của ta có tiền. Ta không cảm thấy ngươi có thể bù đắp cái gì, mà lại là ngươi làm sai, hẳn là nhận trừng phạt. Điền San San nằm sấp trên mặt đất đau khổ. Thôi tiểu thư, ta thật quá rất cần tiền, xin ngươi, cầu ngươi không muốn lộ ra ánh sáng chuyện này. Chờ ta tra bệnh tốt, ngươi lại lộ ra ánh sáng, đảm nhiệm ngươi xử trí ta, không oán không hối, xin ngươi. Ninh Thư nhu lông mày, bộ dạng này nhìn cũng là nàng khi dễ Điền San San đồng. Dạng, Phó Thiên Hàn đẩy ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy Điền San San quỳ trên mặt đất, khóc đến thân thể run rẩy, nhíu mày, không để ý tới, đối Ninh Thư hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều. Ninh Thư cười nói. Điền tiểu thư quỳ xuống cho ai xem đâu? Bên ngoài là không phải có phóng viên, hoặc là chụp lén loại hình. Thiên kim đại tiểu thư làm khó dễ người cái này đăng hồng minh tinh. Phó Thiên Hàn một mặt xem thường. Không có. Ta là vụng trộm đến. Căn bản cũng không có phóng viên chụp lén. Điền San San vội vàng giải thích. Ta hy vọng có thể bù đắp thôi tiểu thư. Phó Thiên Hàn bật cười một tiếng. Ngồi tại Ninh Thư giường bệnh một bên. Cúi đầu chơi Ninh Thư ngón tay. Ninh Thư phát hiện Phó Thiên Hàn đối mặt Điền San San thời điểm. Cảm xúc biến. Hóa ba động rất nhiều. Vô luận là chán ghét vẫn là cừu hận. Nhưng là tâm tình. Chập chờn lớn. Liền biểu thị để ý. Mặc dù bây giờ Phó Thiên Hàn là vô ý thức. Hoặc là căn bản không có phát giác. Được, đối mặt người ủy thác thời điểm. Là ôn nhu, là bảo vệ, hận mãnh liệt như thế. cảm tình, chú ý lâu, cũng sẽ là yêu. Điền San San vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Cho dù là Ninh Thư làm nàng đứng lên, nàng đều quỳ. Ngươi quỳ ta cũng không tha thứ ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói. Điền San San vẫn luôn quỳ. Ở giữa chưa thức dậy một chút. Quỳ đến sắc mặt, trắng bệch. Phó Thiên Hàn lúc đi. Điền San San quỳ. Đến buổi tối tới xem Ninh Thư thời điểm. Điền San San vẫn là quỳ. Ninh Thư tại trên giường bệnh ăn đồ ăn vặt soát kịch. Đối một bên Điền San San. Căn bản không quản không hỏi. Liền hỏi nàng giống hay không khó xử nhân vật. Chính ác độc nhân vật phản diện. Còn ở nơi này. Phó Thiên Hàn vặn lông mày. Ninh Thư gật đầu. Nàng là muốn. Dùng loại phương thức này làm ta thỏa hiệp. Thôi tiểu thư. Ta không có. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ. Hội bù đắp ngươi. Cũng không phải là dùng cái này đến uy hiếp ngươi. Điền San. San sắc mặt trắng bệch. Đầu gối đều đã quỳ đến chết lặng. Tiếng nói suy yếu. Vô cùng. Điền San San bởi vì công việc hàng ngày lượng rất lớn. Đuổi các loại thông. Cáo. Rất thương thân thể. Có hay không ăn cơm. Hiện tại rất suy yếu. Hai mắt. Nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Phó Thiên Hàn nhíu mày. Đi qua đem Điền San San bế lên. Làm bác sĩ cho nàng. Nhìn một chút. Phó Thiên Hàn nhìn thấy Điền San San nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt tái, nhợt, đầu gối đã quỳ tử. Phó Thiên Hàn quay người đi, nghĩ nghĩ lại quay trở. Lại đến đối bác sĩ hỏi, nàng thế nào? Tụt huyết áp, máu không trôi chảy, nếu như lại quỳ lâu, liền muốn cắt chi. Bác sĩ nói, Phó Thiên Hàn mặt lạnh, nhìn lướt qua hôn mê bất tỉnh Điền San San. Về tới, phòng bệnh. Ninh Thư hỏi, nàng thế nào? Không muốn để nàng quỳ. Bác sĩ nói nghiêm trọng sẽ cắt chi. Nàng là đang đánh, đồng tình bài, nhưng là người đều đồng tình kẻ yếu. Đến lúc đó báo chí còn, không phải làm sao bố trí ngươi. Ninh Thư không có chút nào tức giận. Theo tiếp nhiệm vụ này, Ninh Thư liền, biết người ủy thác nhất định mất đi tình yêu. Muốn sinh mệnh liền không chiếm, được tình yêu. Ninh Thư kỳ thật không có chút nào phiền Điền San San quỳ gối nơi này. Bởi vì, có những phương thức đừng làm hai người kia có liên quan. Như vậy cũng không, cần hy sinh mệnh của nàng. Điền San San đến xin lỗi. Nhưng là nàng chính là không tha thứ. Một tới hai, đi, Phó Thiên Hàn khẳng định sẽ mềm lòng. Dư luận, đó không phải là chỉ có vốn liếng ai cũng có thể điều khiển nha. Người cái đại tổng tài sợ hãi phóng viên viết linh tinh. Ninh Thư tận lực giữ vững đoạn tình yêu này. Nhưng là kết quả khả năng không như ý muốn. Ta là sợ ngươi nhìn thấy thương tâm. Nàng chỉ là một cái ngành giải trí. Người, ngươi là thiên kim tiểu thư. Không cần cùng người như vậy xoắn xuýt. Cùng một chỗ, tự nhiên ngã thân phận. Phó Thiên Hàn gãi đầu đối Ninh Thư nói. Ta nghe ngươi. Nhưng là chân dài tại Điền San San trên người. Nàng muốn, cứng rắn quỳ ta cũng không có cách nào. Ninh Thư nhìn Phó Thiên Hàn. Ta hy, vọng chúng ta có thể gần nhau cả đời. Ta sẽ không vì lạ lẫm người đến làm hao. Mòn giữa chúng ta cảm tình. Ta tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi không muốn cùng. Ta ở cùng một chỗ. Mời cho ta biết một tiếng. Kịp thời nói cho ta. Khắc hai đầu xoắn xuýt. Tỷ tốt đẹp thời gian cũng không thể lãng phí ở tình. Tay ba bên trên, tình yêu thành đáng ngưỡng mộ. Nhưng là tại sinh mệnh trước mặt là có thể vứt, bỏ. Người nói cái gì đó. Chúng ta là muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Phó Thiên Hàn, nhìn đồng hồ, ta phải trở về làm thêm giờ. Gần nhất có một cái hạng mục đang bận. Ninh Thư gật đầu, đi thôi. Phó Thiên Hàn đi ngang qua Điền San San phòng bệnh thời điểm. Đối y tá hỏi, nàng lúc nào có thể tỉnh lại? Ngoặc kép, hết chương.